trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553, chương 556, Nông Trang. Trở về trang sách, mặt trời chiều ngã về tây, mênh mông bờ ruộng ở giữa bao phủ kim sắc yên tĩnh. Nơi xa dãy núi phủ thêm dáng chiều thải y, chân trời giống như sữa trâu, đám mây cũng như bị nhen lửa. Nơi xa nông trang, cày ruộng trở về, nông phu top 5 top 3 đi trở về. Cự đại phong xa tại dạ phong dưới chậm chậm chuyển động. Càng xa một chút hơn địa phương, chút ít Ngưu Dương nhóm từ phương xa đi tới, bị chạy về Ngưu Dương vòng tròn. Nếu không cần đuổi, những Ngưu Dương đó vòng tròn tựa hồ có một loại nào đó không khỏi lực kéo. Bị chạy về Ngưu Dương sẽ tự phát trở lại riêng phần mình trong vòng. Khói bếp lượn lờ dâng lên, nông trang bên trong thỉnh thoảng vang lên gà gáy chó sủa thanh âm. Từ xa nhìn lại, tâm tình người ta tựa hồ cũng biến thành yên tĩnh lại. Đối với mình kiến tạo tòa thứ nhất nông trang, Lưu Nghị vẫn là tương đối hài lòng. Tổng hợp tính nông trang, an ngư lạc nghiệp cộng 56, không nhặt của rơi trên đường cộng 57, dân tâm hướng thiện cộng 54, lục xúc hưng vượng cộng 57, ngũ cốc được mùa cộng 52, dân phong thượng võ cộng 56, chịu khổ nhọc cộng 58, cảm giác hạnh phúc cộng 5 năm làm Lưu Nghị thiết kế kiến tạo tòa thứ nhất nông mục kết hợp nông trang. Tại tòa này nông trang kiến tạo bên trên, Lưu Nghị thế nhưng là dưới không ít công phu, từ thiết kế đến các loại đồ đằng dung hợp, bởi vì tòa này nông trang chủ yếu là từ hung nô bên kia mua sắm tới nô lệ tạo thành. Thành phần hết sức phức tạp, có hán nhân, người tiên ti, sắc mục nhân, thậm chí người hung nô, tín ngưỡng riêng phần mình khác biệt, cho nên tại thiết kế tòa này nông trang thời điểm, đối với các loại đồ đằng tổ hợp bên trên, Lưu Nghị có thể phí không ít tâm tư, thậm chí biên rất nhiều thần thoại, hình thành một cái lấy long làm hạch tâm cố sự. Chẳng những chỉnh thể thuộc tính 10 phần không tệ, thay đổi nhỏ đến mỗi cái kiến trúc phía trên, tỉ như chư Ngưu Dương vòng tròn có nhiều về tổ thuộc tính. Những cái kia gia súc sẽ đối với tại đây sinh ra ỷ lại cảm giác, chăn thả đứng lên sẽ rất có thể không cần lo lắng lạc đường, tưới nước ruộng đất thủy cư, ao phân đều có cường hóa cùng cải thiện địa phương thuộc tính, có thể làm cho địa phương tốt hơn thu nạp nước cùng phân chuồng bên trong độ phì. Nông trang bên trong ốc xá phần lớn có khôi phục tinh lực cùng thể lực thuộc tính. Bây giờ chỉ có hơn 300 người ở chính giữa sinh tồn. Những này thuộc tính tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong phát sinh hiệu quả đưa đến tác dụng trước mắt mà nói vẫn là cũng rõ rệt. Lưu Nghị vẫn còn ở bên trong thiết lập học đường, tại Liêm Huyền chọn lựa mấy tên tiểu lại dạy bảo người biết chữ. Càng nhiều, bọn họ cũng dạy không. Tuy nhiên có những này liền đủ. Dựa theo Lưu Nghị dự tính, tòa này nông trang có thể dung nạp nhân khẩu tại 1000 tả hữu. Nhưng bổ sung lời nói, Lưu Nghị chỉ chuẩn bị tập hợp đủ 500 liền có thể. Còn lại sẽ hướng về hắn nông trang bên trong phân phối. Từ Liêm Huyền đến Linh Châu, Lưu Nghị quy hoạch ra 30 mấy tòa nông trang. Vì ngăn ngừa quá độ khẩn phạt cùng chăn thả, khai khẩn đi ra ruộng đất cũng là phân vùng. Vô luận trồng trọt vẫn là chăn thả, cũng là chỉ mặc một mảnh đến, hàng năm thay đổi một lần, trung gian lấy cây cối ngăn cách. Có cái này tòa thứ nhất nông trang về sau, hắn nông trang liền tương đối dễ dàng. Bản thiết kế đã có, chỉ cần nhân thủ đầy đủ, chọn lựa địa phương khởi công liền có thể. Nông trang kiến thiết giống như thành trì hoặc là thành trại chênh lệch thế nhưng là rất lớn. Chí ít hệ thống thoát nước bên trên, Lưu Nghị không có chuyên môn đi thiết trí đường ống, chỉ là lấy mương máng thay thế. Như thế từ tháng 2 đến tháng 4, Lưu Nghị một mực đang Liêm Huyền bên này cấu trúc phòng tuyến, thành lập phòng ngự tính kiến trúc. hậu phương nông trang nhưng là khởi công xây dựng lên không ít. Nông mục kết hợp, trên lý luận là có thể thực hiện, nhưng giống như cái này nông trang, nơi nào nông canh nơi nào chăn thả, còn có hạn mức lớn nhất có thể dung nạp bao nhiêu súc sinh. Phải bao lâu mới có thể thay đổi tu dưỡng, những này đều phải có 10 phần nghiêm ngặt tiêu chuẩn. Súc dưỡng súc sinh nếu vượt qua hạn mức cao nhất, vậy cái này thiên xác định khu vực liền khó có thể chịu đựng. Một tòa nông trang có thể súc dưỡng cũng liền mấy trăm đầu. Năm nay nông điền chưa thu hoạch, những cái kia nông phó sản phẩm đến tột cùng có thể hay không làm đồ ăn súc dưỡng súc sinh. Trước mắt còn không biết, nhưng trước mắt mở ra địa phương này tuy nhiên đủ lớn. Nhưng muốn để cho người ta định trụ lời nói, có thể súc dưỡng súc sinh tại 300 đến 500 ở giữa. Nếu như cày ruộng nông phó sản phẩm có thể dùng tới nuôi dưỡng lời nói, số lượng này có thể đi lên nói lại, nhưng khẳng định có hạn, cho nên loại này nông mục kết hợp không thích hợp đại lượng người tập trung. Nhất định phải cầm người tách ra. Đây là kiến trúc mang theo thuộc tính giúp đại ân. Nếu là không có cái này, càng khó, mà cho tới nay, Đại Hán tuy nhiên từng có cùng loại ý nghĩ, nhưng đại đa số đều nửa đường chết yểu. Cái này bên trong muốn tiêu hao tài lực cùng vật lực lại không quên. Còn có nhân tâm có thể hay không nhanh chóng thu nạp cũng là cái vấn đề lớn. Cái này cũng là Hán nhân, muốn tại nhân tâm tầng diện bên trên nhanh chóng đưa đến tác dụng. Đây cũng không phải là một năm nửa năm có thể làm được. Lưu Nghị bây giờ có thể đang thí nghiệm làm đến điểm này, đó là bởi vì trên người hắn mang theo cái tượng thần hệ thống. Gia tốc quá trình này, mặc kệ như thế nào, đối với mình tới nói, điểm ấy là có thể thực hiện, có thể tiếp tục mở rộng quy mô, từng bước một cầm nông trang xây đến Hà Sáu chi địa. Tư Không, ngài tìm ta. Mã Đại, Mi Uy đi vào Lưu Nghị bên người, cúi người hành lễ về sau, dò hỏi, Lưu Nghị gật đầu nói, trước đây Tử Trọng Huynh nói với ta, này Thác Bạt Bộ cũng không phải là Hung Nô mà thuộc Tiên Ti. Không sai, Mã Đại khẳng định gật đầu nói, Nam Hung Nô bây giờ hoạt động khu vực đại khái tại Tây Hà quận Tây Nam cái phương hướng này. Thác Bạt Bộ là Tiên Ti đại tộc, từ ngày xưa đàn Thạch Hòe sau khi chết, Tiên Ti phân liệt, Thác Bạt Bộ liền tại Thanh Diêm Trạch một vùng đặt chân. Cùng Nam Hung Nô ở giữa đồng thời không Thái Minh lộ ra giới hạn, nhưng Thanh Diêm Trạch còn có Kim Liên Diêm Trạch vùng này, chính là Thác Bạt Bộ khống chế, trước đó giết chết chúng ta tiến đến mua sắm nô lệ lái buôn, chính là Thác Bạt Bộ. Lưu Nghị gật gật đầu, trong khoảng thời gian này bọn họ đối với Hà Sáu thế hệ này tình báo thẩm thấu đã có không ít tiến triển, vùng này thế lực cũng có rõ ràng hơn hiểu biết, cái này Hà Sáu chi địa cũng không hoàn toàn thuộc về Nam Hung Nô. Tiên Ti không chỉ ở bên này có, Liêm Huyền Tây Bắc phương hướng, còn có Hà Tây Tiên Ti tồn tại, là Đại Hán nội chiến những năm này trở về. Cũng là ngăn chặn Ti Lộ trọng yếu đá cản đường. Dạng này, Mi Uy, người đi phụ cận Hung Nô cũng tốt, Tiên Ti cũng tốt, tìm một ít bộ lạc, liền nói chúng ta giúp bọn hắn thành lập mục tràng. Nhớ kỹ, nhân khẩu không thể quá nhiều, 200-300 tốt nhất, chúng ta xuất công gia liệu, giúp bọn hắn thành lập nông trang, để bọn hắn có thể tốt hơn sinh hoạt. Nhưng bọn hắn đến cho chúng ta cung cấp nô lệ, bao quát hướng về hắn đại bộ lạc mua sắm. Lưu Nghị nhìn xem Mi Uy cười nói, về phần những đại bộ lạc đó, đừng để ý tới bọn hắn. Ấy, Mi Uy khom người đáp ứng một tiếng. Lưu Nghị cũng là không có cách, trước đó kế hoạch có chút tiến hành không đi xuống, Nam Hung Nô, Thác Bạt Bộ đều cự tuyệt hợp tác, thậm chí cướp đoạt Lưu Nghị phái đi buôn bán tài vật. Những người này không giống như chính mình giảng quy củ, mà trước mắt chính mình binh mã tại khuyết thiếu kỵ binh tình huống dưới, cũng không có cách nào trở thành Hà Sáo chi địa quy củ người lập ra quy định. Đương nhiên, cũng có Nam Hung Nô cùng Thác Bạt Bộ không muốn để cho Lưu Nghị nhúng tay Hà Sáo sự vụ nguyên nhân. Ở bên trong, dù sao khối này đại đàn bánh ngọt là thuộc về bọn hắn. Cho nên Lưu Nghị chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Chính mình không công, để cho bọn họ tới công. Thận trọng từng bước, hấp dẫn tiểu bộ lạc đến giúp bọn họ. Thuận tiện đem bọn họ thu nhập chính mình dưới trướng. Sau đó từng bước một tụ tập rất nhiều tiểu bộ lạc hình thành cái này Hà Sáo chi địa bên trên thuộc. Về đại hán thế lực, kỵ chiến Lưu Nghị không am hiểu. Bàng Đức cùng Mã Đại ngược lại là am hiểu. Nhưng không có kỵ binh cũng vô dụng. Chỉ có thể bị động phòng ngự. 2 tháng qua, Lưu Nghị trừ xây nông trang, cũng là điên cuồng kiến tạo dọc theo sông công sự phòng ngự. Tháp cao, phòng ngừa tiên ti hoặc là hung nô đường vòng tới công. Bây giờ công sự phòng ngự xây không sai biệt lắm. Lưu Nghị bắt đầu nghĩ đến xâm nhập Hà Sáo chi địa. Từng bước một từng bước xâm chiếm, giết chính mình sử giả thù. Lưu Nghị có thể luôn luôn chưa? Chỉ ít cái này Thác Bạt Bộ đến thu thập. Không phải vậy lời nói bọn họ sẽ cho là mình dễ khi dễ. Bá Chiêm, Lưu Nghị đem ánh mắt nhìn về phía Mã Đại, mỉm cười nói, có mặt tướng. Mã Đại vội vàng nghiêm mặt nói, Mi Uy phụ trách bàn bạc những này tiểu bộ lạc, người phụ trách để bọn hắn ngồi xuống thật tốt đàm luận. Nguyện ý hợp tác cùng tiếp nhận, tự nhiên là tốt nhất. Không nguyện ý, vậy liền để bọn họ thay cái tộc trưởng hoặc là thủ lĩnh cái gì. Lưu Nghị cầm một cái lệnh tiễn đưa, cho Mã Đại nói, 3.000 nhân mã, về phần như thế nào để bọn hắn có thể ôn hòa nhã nhặn cùng chúng ta đàm luận. Người hung nô này, người tiên ti ngươi so ta hiểu biết, ta liền không nhiều chỉ huy, nếu cảm thấy người không đủ, có thể lại xét điều động. Tư không yên tâm, chỉ là một chút tiểu bộ lạc, 3.000 người là đủ. Mã Đại tiếp nhận lệnh tiễn, nhúng tay thi lễ nói, đi làm đi. Lưu Nghị cười nói, trước tiên từ xung quanh bắt đầu, chớ có chạy quá xa, thừa dịp bọn họ trong khoảng thời gian này chưa tới kịp tập kết. Nhiều lời phục một chút, ấy, hai người nhúng tay hành lễ về sau. Riêng phần mình cáo từ tiến đến chuẩn bị, đưa tiễn hai người thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn ảm đạm xuống, hoàng hôn đã qua, màn đêm trải rộng ra, Lưu Nghị ánh mắt rơi vào nơi xa nông trang phía trên. Lẻ tẻ đèn đuốc bên ngoài, ánh trăng chiếu rọi đại địa, cho người ta một loại bình an cảm giác, chiến tranh ở thời đại này là không thể tránh né. Chỉ nguyện vọng mình có thể sớm ngày cầm cái này vẻ lo lắng quét tới. Để cho sinh hoạt tại mảnh này khổ hàn chi địa mọi người. Cỡ nào một mảnh nhạc thổ đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.